Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 723, nữ nhân kia chết chắc. Nam Nam vụng trộm liếc nàng một chút, trên trán mồ hôi lạnh lại là thực. Cái này nước canh bên trong có độc, mặc dù không nặng, nhưng hắn thể chất đặc thù, chỉ cần nuốt xuống một chút xíu liền có thể cảm thụ được. Thừa dịp Mông Kha ngây người lập tức, hắn bận bịu nắm tay đặt lên bàn phía dưới, luồn vào bên trong quần áo, vừa dùng lực, liền đem tối trong túi quần thuốc giải độc viên đem ra. Đây là mẹ cho hắn. Hắn y phục trên người, bất luận cái nào đều may một cái tối túi. Thuốc giải độc viên là hàng đầu đặt ở trên người dự bị. Còn có thuốc mê độc dược mấy dạng này phòng gói thuốc. Bởi vậy liền xem như lúc ngủ thời gian cũng là thiếp thân cất giấu. Mông Kha nhìn hắn từ trên ghế tuột xuống, có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là đưa tới hạ nhân mang theo hắn đi nhà xí. Nam Nam lập tức đi theo chạy, cũng thuận tiện đem giải độc hoàn trực tiếp nuốt vào bụng bên trong. Cái kia dược hoàn vừa vào bụng, hắn lập tức cảm giác thoải mái hơn. Cỗ này khoan tim đau nhức cũng giảm bớt rất nhiều. Cái này Mông Kha thực sự là quá độc ác. Đối với hắn một cái 5 tuổi tiểu oa nhi đều có thể hạ ác độc như vậy tâm tư. Lần thứ nhất gặp mặt, không cho lễ gặp mặt không nói, còn muốn mạng hắn. Không đúng, hẳn không phải là muốn mạng hắn. Đại khái là muốn đưa cho chính mình hạ độc tốt khống chế lại bản thân. Nam Nam cảm thấy mình suy đoán hết sức chính xác. Trong lòng đối với Mông Kha càng thêm khịt mũi coi thường. Hạ nhân mang theo hắn vào nhà xí. Vừa đóng cửa, Nam Nam liền ngồi ở cái bô bên trên. Hắn đúng là tương đối gấp tới. Cái kia hạ nhân cũng ở đây bên ngoài chờ lấy. Chỉ là nhìn Nam Nam đi vào về sau, liền cách có chút xa. Nam Nam ngồi xổm nửa khắc đồng hồ thời gian, cảm giác mình dễ chịu một chút. Lúc này mới đứng dậy mặc quần. Ai ngờ còn không có đứng lên, mờ u bàn chân bên trên bỗng nhiên bò lên trên một vật. Hắn xem xét, khóe miệng lập tức treo đầy nụ cười. Đây không phải hắn tiểu bách hợp sao? Tiểu bách hợp đại khái 10 điểm ghét bỏ nơi này vị đạo. Cái đuôi bầy vô cùng hung ác, tựa hồ tại nhắc nhở Nam Nam tranh thủ thời gian xong xuôi chính sự nó tốt rời đi nơi này. Nam Nam cười hì hì, ngoài cửa có người. Hắn nhưng lại không có phạm lải nhải mau bệnh, chỉ là hắn lục sắc thuốc bột không mang ở trên người. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nam Nam nhìn chung quanh một chút, do dự chốc lát, đem tiểu bách hợp tạm thời đặt ở bản thân túi áo bên trong. Lúc này mới chậm rãi từ bên trong đi ra, phất tay liền đối với cái kia hạ nhân nói ra, rót cho ta chậu nước đến, ta muốn rửa tay. Cái kia hạ nhân nhíu nhíu mày, có chút bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu chút chít còn thật sự coi chính mình là cái này quý phủ chủ tử hay sao? Mệnh lệnh giọng điệu như vậy tự nhiên, thực đem mình làm một chuyện a. Hạ nhân có chút không vui. Có thể tiểu thư đã phân phó, tạm thời trước tiên đem hắn cho làm yên lòng. Vật nhỏ này có tác dụng rất lớn. Chỉ cần hắn đưa yêu cầu không quá phận, hắn muốn nói gì thỏa mãn hắn liền là. Nam Nam nhưng ở nói xong câu nói kia về sau, liền đi tới sân nhỏ, ngồi xổm ở một bên một cây đại thụ phía dưới, ở bên kia không biết nhìn cái gì. Cái kia hạ nhân thấy thế, đành phải đi ra sân nhỏ, phân phó bên ngoài hộ vệ đem người coi chừng, đừng để hắn rời đi. Lúc này mới đi lấy nước, Nam Nam vừa cảm thụ đến bước chân hắn tiếng đã đi xa, lập tức từ dưới đất nhổ một cọng cỏ. Đem tiểu bách hợp để dưới đất, cẩn thận cầm trong tay cây kia tinh tế ngắn ngủi lục sắc cỏ thắt ở nó trên đuôi. Tiểu bách hợp có chút im lặng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Được rồi, cỏ liền cỏ đi, chấp nhận một lần, dù sao không thấy được. Nó đi vắng vẻ đường cũng không người có thể phát hiện nó. Nam Nam đánh hai cái kết, lúc này mới hài lòng phủi tay. Lúc này hạ nhân cũng bưng chậu nước vào được. Nam Nam đem tiểu bách hợp hướng sau lưng xê dịch, lúc này mới đi lên rửa tay. Tiểu bách hợp rất nhanh chui vào trong khe đá, tốc độ siêu siêu siêu nhanh. Không bao lâu, liền lại xuất hiện ở Ngọc Thanh Lạc ở tại tửu điếm bên trong. trực tiếp bò tới trước mặt nàng. Vẫn là Dạ Tu độc mắt sắc, nhìn thấy trên lưng hắn cỏ xanh lúc thở dài một hơi. Mặc dù hắn đối với con trai mình cũng rất có lòng tin, nhưng biết hắn khả năng rơi vào lệ tộc lão trên tay, trong lòng ít nhiều có chút bất an. Bây giờ nhìn Nam Nam truyền lại trở về tin tức, hiển nhiên, hắn vẫn là rất tự do. Ngọc Thanh Lạc thấy thế, cũng gật gật đầu thở dài một hơi. Nhưng lại một bên danh tộc lão cùng Quỳnh Sơn Y lão hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn xem hai người bọn họ, lại bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia bò cạp nhỏ tử. Lơ ngơ, ai nha, các ngươi hai cái đừng ngươi xem ta, ta xem ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này bọ cạp đều trở về, cái kia Nam Nam đâu? Danh tộc lão nhịn không được, thanh âm đều đề cao mấy phần. Ngọc Thanh Lạc chỉ tiểu bách hợp trên người cỏ xanh, nói, đây là Nam Nam để cho bọ cạp mang về tin tức. Lục sắc biểu thị an toàn không ngại, hồng sắc biểu thị gặp nguy hiểm. Nhìn Nam Nam cho tin tức, hắn bây giờ là ăn uống no đủ, tinh thần rất tốt. Nhìn tiểu bách hợp uể oải không muốn động, liền biết rồi Nam Nam rất tốt. Nếu là hắn thật có cái vạn nhất, tiểu bách hợp liền sẽ điên cuồng đong đưa cái đuôi. Sau đó phía trước vừa đeo đường, hướng ngoài cửa bò đi. Danh tộc lão trừng lớn mắt, liền, cứ như vậy thì chứng minh Nam Nam không có việc gì. Ân, chính là như vậy, Dạ Tu độc rất khẳng định gật gật đầu. Danh tộc lão phồng phồng quai hàm, nhìn hai người bọn họ một chút, hiện tại thấy bọn họ đứng chung một chỗ, mới phát hiện hai người này căn bản chính là thuộc về cùng một loại người. Nữ nhân này cũng cùng Tu Nhi một dạng, thoạt nhìn chính là không dễ chọc. Hắn ngày đó thực sự là bị quỷ nhập vào người, vậy mà đi thiết kế nàng, bạch bạch tổn thất một mảnh rừng trúc cùng một gian thư phòng. Bất quá, nể tình nàng đưa cho chính mình sinh một Nam Nam khả ái như vậy cháu chất phân thượng, hắn liền miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ. A, Tu Nhi, các ngươi trung thực nói cho ta biết, các ngươi có phải hay không biết rõ Nam Nam bị ai bắt đi? Hài tử mất đi, bọn họ thế mà một chút cũng không lo lắng. Tối thiểu nhất cũng sẽ muốn biết đối thủ là ai. Tốt làm chuẩn bị a. Dạ Tu độc không muốn nhiều lời. Nói thực ra, chuyện này hắn cũng không hy vọng sư phụ dính vào. Sư phụ, Nam Nam sự tình ta và Thanh Nhi sẽ xử lý. Ngươi trở về chờ tin tức đi. Có lẽ ngày mai người liền có thể nhìn thấy Nam Nam. Danh tộc lão dựng râu trừng mắt, tiểu tử thúi này có thể hay không đừng dùng loại này khẩu khí qua loa hắn. Hắn tốt xấu là hắn trưởng bối, là sư phụ, biết hay không tôn trọng. Quỳnh Sơn Y lão có chút yên tĩnh, cúi đầu thấp xuống bắt đầu nghĩ. Hắn thấy, tại trong Mông tộc cùng Ngọc Thanh là gây khó dễ, cũng chỉ có Mông Kha, chẳng lẽ là nàng. Quỳnh Sơn Y lão không quá xác định, chỉ có thể đem hỏi thăm ánh mắt đặt ở Ngọc Thanh Lạc trên người. Thế nhưng là cái sau càng là dứt khoát, thẳng vào nội thất, tất tất tốt tốt bắt đầu chỉnh lý cái hòm thuốc. Đợi đến Ngọc Thanh Lạc lúc trở ra, Dạ Tu độc cùng danh tộc lão đều không thấy. Chỉ còn lại có Quỳnh Sơn Y lão đang chờ nàng. Đi thôi, Mông Kha đưa ta một món lễ lớn, ta trọng yếu đi qua bày tỏ một chút, để cho nàng cao hứng một chút mới là. Lời này vừa ra, Quỳnh Sơn Y lão ánh mắt sáng lên, xác nhận bản thân suy đoán. Quả thật, chính là Mông Kha bắt cóc Nam Nam. Nữ nhân kia quả thực không muốn sống nữa. Vậy nhưng chẳng những là tự nhiên hài tử, bây giờ còn là Dạ Tu độc nhi tử, cùng danh tộc lão lại có như thế quan hệ. Chết chắc, nữ nhân kia lần này chết chắc. Quỳnh Sơn Y lão cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.